Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cô ấy mỉm cười hiện ra lúm đồng tiền, nhẹ nhàng nói, không có gì, chỉ là một câu nói thôi, nhưng việc này đâu chỉ là một câu nói. Dù sao giữa bạn cũ cũng không cần khách sáo, nên Lận Đình bỏ qua lời cảm ơn vô nghĩa, quay đầu bảo chồng đang bế con gái đưa cho hai người ngắm. Sao rồi, con gái giống tôi chứ? Chỉ trong chưa đầy một ngày, mọi người đều nói đứa bé giống cô, từ nghi ngờ đến tin tưởng, Lận Đình đã chấp nhận điều đó. Đáng tiếc là, Tiền Hải Đào chưa bao giờ thấy đứa trẻ nhỏ như vậy, thật sự bị sốc khi nhìn thấy đứa bé đỏ hòn trong tay Hoắc Tiếu. Biểu cảm kinh ngạc của bạn cũ làm Lận Đình tức cười. Cậu nhìn gì vậy? Con gái tôi xinh xắn lắm. Dư Khả Khả là bác sĩ, dù không phải chuyên khoa sản, nhưng cũng đã thấy nhiều trẻ sơ sinh, chỉ nhìn qua đã khẳng định. Trẻ mới sinh đa phần như vậy, nhìn mắt bé, mũi cao. Khi lớn lên sẽ rất xinh. Nghe vậy, Lận Đình mới hả dạ. Thấy chưa, người chuyên nghiệp nói đúng mà. Tiền Hải Đào cười khổ, liên tục xin lỗi. Không còn cách nào khác. Nếu không nhận lỗi, đoàn trưởng Hoắc sẽ dùng ánh mắt G-I-E-C-C-H-E-T anh ta. Sau một hồi cười đùa, Tiền Hải Đào lại nói về đầu năm sau. Lớp trưởng và phó lớp trưởng sẽ đến Thiên Kinh công tác, lúc đó tụ họp bạn học nhé, cậu có rảnh không? Lận Đình vô thức nhíu mày, cô không mấy hứng thú với những buổi họp lớp. Kiếp trước cô chưa bao giờ tham gia, nếu có họp, cũng chỉ là cùng vài người bạn thân. Thấy sự phản đối của cô, Tiền Hải Đào vội nói. Chủ yếu là đi thăm cô giáo viên, cô ấy bây giờ không ổn lắm. Nghe vậy, Lận Đình càng nhíu mày. Cô giáo viên từng là giáo viên dạy tiếng Nga của Nguyên Thân, một cô giáo rất có trách nhiệm. Trước đây Lận Đình đã nghe Tiền Hải Đào nói, cô giáo viên hiện đang quét đường trên phố XX. Nửa năm qua, cô đã nhiều lần quyên góp vật tư cho các thầy cô cũ, đều do lớp trưởng tổ chức. Nhưng chưa bao giờ gặp mặt, cô hỏi. Cô giáo bị làm sao? Trong phòng bệnh còn có người khác, nhiều chuyện không tiện nói rõ, Tiền Hải Đào hạ giọng kể sơ qua. Đại khái là sau khi cô giáo viên gặp chuyện, chồng cô ấy không lâu sau cũng qua đời, chỉ còn lại một trai một gái. Con trai không chịu nổi, đã đăng báo từ bỏ mối quan hệ. Con gái lúc đó mới 13 tuổi, cũng có thể từ bỏ cùng, nhưng cô bé không muốn, luôn ở bên mẹ. Giờ cô bé đã gần 16, trông rất khá, sống trong căn nhà bên cạnh nhà vệ sinh, cô giáo viên lo không bảo vệ được, nên muốn cắt đứt quan hệ, đưa con đến một nơi tốt hơn ở nông thôn. Xuống nông thôn cũng khổ lắm, Lận Đình cuối cùng hiểu lý do tìm mình, vì trong số bạn học, chỉ có cô là dân quê, đại đội hướng Dương quả thực là một nơi tốt. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng làm ruộng không phải ai cũng chịu nổi, ít nhất cô không thể. Con gái nhỏ của cô giáo viên, Nguyên Thân từng gặp, nuôi nấng rất cẩn thận, e là không chịu được khổ. Tôi nói chuyện đó là mấy năm trước rồi. Tiền Hải Đào thở dài, 3 năm qua, dù có mấy học trò bí mật giúp đỡ, cũng chỉ như muối bỏ biển, cô giáo và con gái đã chịu không ít khổ. Nhất là những phần tử cực đoan, thấy một lần là khinh bỉ một lần, thậm chí còn ra tay, làm ruộng ít nhất cũng không bị dày vò tinh thần. Lận Đình nghe ra ý chưa nói hết của bạn, nhưng cô không vội trả lời. Một là Tiền Hải Đào nói về đầu năm sau, nghĩa là tình hình hiện tại chưa quá tệ. Hai là, trước khi chắc chắn về an toàn, Lận Đình không muốn hứa hẹn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô cứng rắn, nhưng không thể giúp người khác mà không lo cho bản thân. Cô hạ giọng, đợi đến đầu năm hãy nói, chuyện này chủ yếu xem cô giáo viên có thuyết phục được con gái mình không. Nếu thật sự thuyết phục được, sắp xếp một cô gái lý lịch sạch, về quê làm tri thức không khó. Tiền Hải Đào gật đầu. Tôi báo trước cho cậu, vẫn là ý kiến của cậu là chính. Nếu không tiện, khi lớp trưởng hỏi, tôi sẽ nói cậu bận. Lận Đình cười đáp lại, coi như chấp nhận ý tốt của anh ta. Lận Đình không biết thời gian nằm viện sau sinh là bao lâu. Nhưng thời này, tài nguyên y tế eo hẹp, sau khoảng 48 giờ, bác sĩ kiểm tra xong. Báo cho 3 gia đình có thể xuất viện. 2 gia đình kia không vui, muốn ở lại thêm vài ngày để theo dõi. Lận Đình lại vui mừng, vì bệnh viện có nhiều bất tiện, không đâu bằng ở nhà. Khi cô đang bế con gái, mẹ chồng bắt đầu thu dọn hành lý, thì cửa phòng bệnh bị gõ. Gần cửa nhất, Lưu Cúc đang thu dọn hành lý liền ra mở cửa. Bà ấy nhìn thấy một người đàn ông lạ mặc áo khoác quân đội, đeo khẩu trang. Lưu Cúc thấy đôi mắt đào hoa quyến rũ này quen quen, nhưng không nhớ ra ngay, liền hỏi. Đồng chí, anh tìm ai? Người đàn ông phong trần này là Lận Vĩ, ánh mắt đào hoa cong lên, giọng ấm áp. Thím, cho hỏi Lận Đình có ở đây không? Nghe tiếng gọi, mắt Lận Đình sáng lên, cô hét lớn về phía cửa. Anh hai, Lận Tương cũng phân khích bước tới, nhìn kỹ người đứng trước mặt, vui mừng reo lên. Em hai, thật là em sao? Không phải em đang biểu diễn ở Thượng Hải sao? Em xin nghỉ à? Không, vừa đúng tối qua là buổi diễn cuối, em mua vé sáng sớm để về ngay. May mắn Thượng Hải gần Thiên Kinh, nếu không thì đã không kịp. Vừa nói, anh ấy vừa chào thím Tú, rồi bước đến bên giường em gái. Quan sát kỹ một hồi, chắc chắn em đã khỏe hơn hồi chị cả sinh, Lận Vĩ mới yên lòng. Anh ấy khẽ chạm vào trán em gái, thân mật hỏi. Khá rồi đấy, cháu trai hay cháu gái? Lận Đình giơ cô con gái lên, tự hào hỏi. Con gái em, thế nào? Có giống em không? Lận Vĩ tháo khẩu trang, cởi áo khoác và găng tay quân đội, rồi cẩn thận bế đứa bé. Giống em gái tức là giống anh ấy. Vậy nên, dù không thấy điểm tương đồng nào ngoài nốt ruồi dưới khóe mắt, Lận Vĩ vẫn nói dối. Giống em, cũng giống anh. Hoắc Tiếu mím môi, nhấn mạnh, chỉ giống Đình Đình nhà em. Nghe vậy, Lận Vĩ lườm cậu em rể khó ưa. Từ khi vào đoàn văn công, anh ấy được học nhiều kiến thức từ các thầy cô, như hình thể, lễ nghi, văn hóa, biểu diễn. Thêm nữa, hai tháng qua anh ấy nổi tiếng, nên càng thêm phần rạng rỡ. Giờ đây, Lận Vĩ đã đến mức đi đến đâu cũng tỏa sáng. Dù có vẻ nói hơi quá, nhưng thật sự giống như gặp ngôi sao lớn ngoài đời. Chỉ cần đứng đó, không làm gì cũng trở thành tâm điểm. Rõ ràng, sau hai tháng không gặp, Lận Vĩ đã có được hào quang đó. Là em gái, Lận Đình còn thấy anh hai đẹp quá mức, huống chi người ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu các fan của anh ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ náo loạn. Khi Lận Đình đang mừng thầm vì anh hai đeo khẩu trang, không dễ bị nhận ra, thì bỗng nghe một tiếng kêu thất thanh. Trời ơi, anh là Lận Vĩ phải không? Cách chương.